Mưu sát tuổi xuân, quyển 2 chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tiểu Mạch nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh ở trên công ty, địa trình người gửi ghi là khô ma nữ, cách lúc đặt hàng không đến 16 tiếng đồng hồ, đúng là giao hàng nhanh như bay vậy. Bưu kiện nhận được lần này khá mỏng, cũng giống như những bưu kiện chuyển đến công ty hàng ngày, ở bên ngoài có vẻ hơi cứng, ít nhất cũng không phải là những văn kiện làm bằng giấy, cái mà cô đặt mua ở khô ma nữ. Là, ký ức, nói một cách chính xác là ký ức của năm 1995. Những ký ức đã mất về thời thiếu nữ, liệu rằng có chứa ở trong cái gói bưu kiện chuyển phát nhanh mỏng manh này chăng? Trở về đến nhà, Tiểu Mạch vội vàng mở gói bưu kiện ra xem, là một bộ đĩa. Ngoài vỏ có in hình hai khuôn mặt quen thuộc, cô nhận ra hai diễn viên. Đó, người nam tên là Takeda Tetsuya, người nữ tên là Asoko Asano. 101 lần cầu hôn. Là một người mê phim Nhật Bản như Tiểu Mạch, tất nhiên là biết bộ phim dài tập kinh điển này, biên kịch là ông Shinji Nojima cực kỳ nổi tiếng, đã từng được chuyển thể rất nhiều kịch bản. Tiểu Mạch rất thích những vai diễn xuất thần của Takeda Tetsuya, đặc biệt là vai diễn ông cảnh sát già trong Chuyển đi trắng đêm, khiến cô nhớ đến người bố đã mất. Tiểu Mạch ngâm một gói mì ăn liền, lấy chiếc đĩa đầu tiên cho vào đầu DVD, trên màn hình xuất hiện Asoko Asano, một phong cách rất ấm nồng của những năm 90 cùng lúc đó. Ca khúc chủ đề cũng vang lên, ca khúc Say Yes của Chad M. Erska, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã từng xem bộ phim này, từng cảnh phim, từng đoạn nhạc, từng câu lời thoại, từng tình tiết gây cười, từng lần dừng hình vì cảm động, cô đều nhớ ở trong đầu, chỉ là bị lãng quên đã quá nhiều năm. Trông thấy cảnh phim mà nhân vật nữ chính và nhân vật nam chính lần đầu hôn nhau, những hạt giống được chôn giấu sâu thẳm bên trong trái tim cô đột nhiên như này mầm bén rễ, xuyên thủng cả mặt đất cằn khô, ngay cả đến lời thoại tiếp theo của nhân vật nam chính cô cũng có thể nói trước một cách chính xác. Anh xin thề, 50 năm sau, anh vẫn sẽ yêu em như thế này. Không sai, chính là ở căn phòng này. Trong nháy mắt cô cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình đều biến đổi cả. Đồ dùng trong nhà, bàn ăn, tivi, bức ảnh trên tường, những nhân vật trang trí ngoài cửa, thậm chí là cả màu nền nhà nữa. Thứ duy nhất không thay đổi chính là hình ảnh đang phát trên tivi. Tiểu Mạch nắm lấy chiếc áo len trên người, mắt cô mở trừng trừng nhìn thấy. Nó như biến thành chiếc áo may ô, nhiệt độ cũng tăng cao lên đến hơn chục độ. Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu, vốn đã được tháo ra từ lâu, bỗng nhiên lại tiếp tục quay. Hồi ức giống như một vùng đất hoang khô hạn lâu ngày, đón nhận giọt nước mát đầu tiên của mùa mưa. Những năm tháng tươi đẹp vốn đã bị lãng quên từ lâu lại được thu lượm về. Trở lại mùa hè năm 1995, những ngày trung tuần tháng 8 đột nhiên nóng bức bất thường. Chương trình truyền hình mỗi chiều vào kỳ nghỉ hè đều chiếu bộ phim dài tập Nhật Bản, 101 lần cầu hôn. Cô bé Điền Tiểu Mạch ngồi trên chiếc sofa bố mẹ mua khi mới kết hôn, ngậm que kem mặn lấy từ trong tủ lạnh của gia đình, tập trung tinh thần xem nhân vật nam chính. Không ngừng bị mất mặt. Luôn có một anh chàng nhà quê ngồi bên cạnh cô, cách chương.